khiến Đinh Hạo bất ngờ là thân thể phụ nữ chỉ khẽ run chứ không gào thét, hắn cảm giác rõ ràng nàng không chết, không hôn mê. Nàng như người đá không có cảm giác đau, sức chịu đựng khiến người khó tin. Càng khiến Đinh Hạo nghi hoặc là hắn cảm giác quen thuộc với nữ nhân này. Người chính là thành chủ Mạc Vân Thông. Quanh người Đinh Hạo phát ra sóng gợn bạc, bình tĩnh bước chậm đến gần nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ. Nam nhân trung niên mũi ưng tóc đỏ kêu lên, nhìn thẳng vào Đinh Hạo, một lúc sau lên tiếng. Đúng vậy, ta chính là chủ Bắc Địa Thành, ha ha ha ha ha ha. Ngươi rất bình tĩnh và cẩn thận, khiến ta bất ngờ nhất là ngươi trẻ như vậy. Tiếc rằng ngươi vừa tiến vào nhà tù đã nằm trong tầm mắt của ta. Đinh Hạo ồ lên, thản nhiên nói. Vậy sao, sớm biết như vậy ta đã vào thẳng, không cần rắc rối thế này. Thành chủ Mạc Vân Thông nói, hình như ngươi không hề sợ hãi. Đinh Hạo mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi có thấy qua con cọp sợ chó sói không? Mắt thành chủ Mạc Vân Thông lóe tia sát ý như thực chất, mũi ưng run run, khóe môi cong lên cười khẩy nói. Thật là hậu sinh khảo ý, tới đây rồi còn dám kiêu ngạo như vậy. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Suy nghĩ lóe qua đầu óc Đinh Hạo, hắn cười phá lên. Địa ngục, ngươi có biết địa ngục thật sự như thế nào không? Ngươi, có từng đi địa ngục? Thành chủ Mạc Vân Thông ngây ra, gã không hiểu tại sao Đinh Hạo bỗng hỏi như thế. Nhưng rất nhanh thành chủ Mạc Vân Thông nhận ra khinh thường trong giọng nói của Đinh Hạo. Thành chủ Mạc Vân Thông phất tay, giết, gocchuyenaudio.com, hắn, cách chương.